Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 440. 3 ngày nữa Diệc Diệp sẽ xuất viện. Tôi muốn ông khiến Khúc Chấn Sơ tưởng rằng An Diệc Diệp đã chết. Bà Nguyễn vừa ói xong, Thẩm Trình đã kinh ngạc ngẩng đầu nhưng không dám nhìn thẳng vào bà. Nhanh chóng cúi xuống rồi cung kính gật đầu. Vâng thưa bà. Lúc này bà Nguyễn mới từ tốn nói tiếp. Con gái tôi đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Tôi muốn con bé được sống trong cao quý hơn bất cứ ai trên thế giới này mỗi ngày. Con bé không nên bị người như Khúc Chấn Sơ liên lụy. Cậu ta không xứng với con bé. Đường đường là tổng giám đốc sáng lập tập đoàn MI, một trong những người thừa kế của Khúc Thị. Có quyền quý và giàu có như trong mơ của vô số người. Cho dù Khúc Chấn Sơ kết hôn với công chúa cũng không bị yếu thế. Nhưng lúc này, bà Nguyễn lại nói anh không xứng với An Diệc Diệp. Trên đời này nếu ai có thể nói như thế, vậy chỉ có thể là nhà họ Nguyễn. Nhà họ Nguyễn cao quý không ai có thể trèo cao được. Cho dù người đó có là Khúc Chấn Sơ, huống hồ thân phận của An Diệc Diệp còn không phải người nhà họ Nguyễn bình thường. Trong tòa lâu đài cổ, trong căn phòng tối, Khúc Chấn Sơ mở cửa đi vào phòng của An Diệc Diệp. Tất cả mọi thứ trong phòng vẫn còn nguyên như khi cô đi. Khúc Chấn Sơ đứng yên lặng trước cửa rất lâu mới bật công tắc trong phòng. Tách, một tiếng, căn phòng đột nhiên bừng sáng. Anh nhấc chân bước vào. Mỗi bước đi, tim anh như bị kim đâm vào thật mạnh. Ở nơi này, anh đã từng ôm An Diệc Diệp, hôn An Diệc Diệp, nhưng anh cũng từng nhốt cô ở đây. Anh nhốt cô ở đây, không cho cô ra ngoài. Anh đẩy cô ngã xuống đất, lạnh lùng mắng mỏ. Mà lúc đó, An Diệc Diệp đang nghĩ gì? Khi cô ngồi ở đây, ghi lại lời hứa cả đời bằng bút ghi âm, trong lòng cô đã nghĩ gì? Khúc Chấn Sơ không dám nghĩ tiếp. Cứ nghĩ thêm một chút là anh lại không kìm được nỗi đau trong lòng. Anh chưa bao giờ là người tốt. Anh đối xử với An Diệc Diệp không tốt. Anh đã làm tổn thương trái tim cô. Anh cho rằng mình làm vậy là tốt cho cô. Để cô rời đi cuối cùng lại hại cô rơi xuống biển. Không rõ tung tích, cho dù An Diệc Diệp thật sự muốn rời xa anh cũng chấp nhận, nhưng ít nhất hãy cho anh biết cô vẫn an toàn. Ít nhất hãy để cho anh được nhìn thấy cô một lần. Khúc Chấn Sơ chậm chậm bước vào, ngồi xuống bàn làm việc. Trên bàn vẫn bày những dụng mà An Diệc Diệp dùng để sửa văn vật. Lần đầu tiên cô sử dụng là để sửa vòng cổ cho anh. Cách chương.